Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 355, đêm trời giáng mở nhìn. Chỉ thấy Sesshomaru chân phải chợt nâng lên, đạp về phía rớt ngực, rớt trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn, một bà đưa tay phải ra, hung hăng bắt được Sesshomaru mắt cá chân, dữ tợn cười nói, chết đi cho ta. Lời còn chưa dứt, rớt tay kia đã là quá giang Sesshomaru đầu gối, bắt đầu dùng sức, hỗn đàn, lần này, ta xem ngươi còn không chết. Sesshomaru cười lạnh một tiếng, ngạnh sinh sinh đích trên không trung đem thân thể như kỳ tích ngắt qua đây. Một cước đạp trúng rớt lồng ngực, rớt kêu thảm một tiếng, thân thể chợt rơi xuống đất, không lấy tiền tựa như phun máu tươi này. Hỗn đàn, các ngươi đám phế vật này, đều nhìn cái gì, còn không cùng tiến lên. Rớt một số gần như điên cuồng gầm hét lên, chu vi chư thần từng cái hai mặt nhìn nhau, đúng là không có một nhúc nhích. Rớt, tam tam bầy, hàm răng cắn, rát băng lạc băng, vang. Hung hăng nhìn lướt qua chư thần khuôn mặt, tựa hồ là muốn đem bọn họ đều nhớ kỹ trong lòng một dạng. Nhưng vào lúc này, Sesshomaru vẫn để cho hắn hận không thể gắng gượng đem xé nát thanh âm rất xa truyền tới. Hắn nói không sai, ta là muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết, không chừa một mống, ta không cần bất luận kẻ nào đến phân hưởng ta tất cả. Sesshomaru đang nói lời này thời điểm, khóe miệng thủy chung treo sờ một cái nụ cười thản nhiên. Chúng thần nghe vậy, từng cái sắc mặt đều có chút không dễ nhìn lắm, bất quá cũng không có đem Sesshomaru nói để ở trong lòng. Ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được rớt, là có thể đem nơi đây tất cả thần minh hết thảy giết chết. Đó nhất định chính là đang nằm mơ, si tâm vọng tưởng. Trong lúc nhất thời, chúng thần nhìn phía Sesshomaru trong con mắt đều là tràn đầy trào phúng. Sesshomaru cười lạnh một tiếng, nói, không tin, như vậy cũng tốt, chờ ta giết rớt, trở lại giải quyết các ngươi. Vốn đang tính toán, để bọn họ cùng tiến lên, chính mình tốt cùng nhau đem giải quyết, hiện tại xem ra cũng chỉ có thể từng cái giải quyết rồi. Mặc dù như vậy có chút không hợp ý, rớt chính là chúng thần chi vương, chưa từng bị người trong lời nói liền chúa tể vận mạng của mình. Cái này vẫn luôn chắc là hắn việc làm, nhưng là không có nghĩ tới là, rốt cuộc có một ngày, đao rơi vào trên đầu của mình, chết cho ta, rớt trong nháy mắt hai mắt thay đổi huyết hồng, trong đó hiện đầy tơ máu, chưa từng có một lần, hắn cảm giác được lớn như vậy khuất nhục, điều này làm cho luôn luôn cao ngạo hắn như thế nào chịu được. Chết cho ta. Rớt nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ một lúc, thân thể nhảy lên một cái, nhanh như tia chớp bắn về phía bầu trời, chỗ đi qua, không khí chấn động, thậm chí có tê liệt dấu hiệu. Trong nháy mắt, rớt liền xuất hiện tại Sesshomaru tà phía trên, đồng thời tay phải nhanh chóng tụ tập bên ngoài lam sắc điện mang, kèm theo rớt giống to một tiếng. Điện mang lam quang đại thịnh, hoảng phía dưới chư thần từng cái không khỏi nhắm hai mắt lại. Quả nhiên là chúng thần chi vương, như vậy mới, chỉ có, giống như điểm dáng vẻ. Sesshomaru cười lớn một tiếng, như vậy chàng mau chiến đấu mới, chỉ có, phù hợp tâm tình của hắn nha. Tiếng nói vừa dứt, Sesshomaru hữu quyền chợt rất nhanh. Dựa theo rớt chính là một quyền đập tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Giữa hai người chợt nhấc lên một hồi nổ kịch liệt. Ngay sau đó, không gian dường như bắt đầu nhăn nhó. Xé kéo, dường như giống như ảo mộng vậy xé rách tiếng vang lên. Chỉ một lúc, không gian đúng là ngạnh sinh sinh đích xuất hiện một vết thương. Ngay sau đó, chính là ba đạo, năm đạo. Còn không chết, rớt chợt trừng lớn hai mắt, cái trán dốc hết bạo khiêu, lần nữa gia tăng lực lượng. Đồng thời, thân thể của hắn cũng nhanh chóng bành trướng một vòng. Mặc áo đúng là ngạnh sinh sinh đích bị chống đỡ toái. Sesomaru cười tà một tiếng, lực lượng toàn thân đều là rót vào trong một điểm. Oanh, không gian rốt cục lại cũng không chịu nổi này cổ lực lượng cường đại trung kích. Vốn là khắp nơi đều là vết rách không gian, chợt vỡ nát, lộ ra đen nhánh vô cùng một mảnh. Rớt khóe mắt co quắp một trận, cả giận nói, ngươi đang làm cái gì ngươi biết không? Ở tiếp tục như vậy, ngươi ta, thế giới đều sẽ vì vậy mà hủy diệt, đúng không? Sesomaru khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, nhẹ giọng nói, rớt thần sắc cả kinh, há miệng, tựa hồ là muốn nói cái gì đó. Bất quá chỉ một lúc, Sesomaru lại là tăng lên lực lượng, không gian đổ nát bắt đầu chậm rãi mở rộng, từ ngay từ đầu một cái lỗ nhỏ, chậm rãi diễn biến trở thành đầy trời hắc sắc, to lớn hấp lực, không ngừng mà hấp xả lấy chúng thần. Chúng thần từng cái đều là sợ hãi nhìn phía ngoài một mảnh đen nhánh. Xoay người liền trốn, Sesomaru hắc hắc cười nhạt. Vì sao? Trước đây sẽ không có người nghĩ tới muốn đem hôm nay mở ra xem nhìn một cái đâu. Sesomaru lời này vừa nói ra, vô luận là rớt, cũng hoặc là chúng thần, nhất tề biến sắc, hỗn đàn, người cái này kẻ điên, muốn chết cũng đừng tạo nên ta. Cách ta xa một chút, rớt gần như điên cuồng gầm thét, lúc này, to lớn kia xé rách lực, đang điên cuồng quát cùng với chính mình ra thịt, thân thể của chính mình lúc nào cũng có thể vỡ nát được nguy hiểm. Tên đáng chết, rớt nổi giận gầm lên một tiếng, muốn bứt ra, lại cụt hứng phát hiện, chính mình căn bản không có biện pháp, bởi vì, một ngày hắn rút lui lực. Nhất định sẽ bị Sesomaru trọng thương. Đến lúc đó, làm sao cũng là một lần chết. Sao, liều mạng, cùng lắm thì lôi tên hỗn đản này cùng nhau. Rớt nổi giận gầm lên một tiếng. Liều mạng gia tăng lực lượng. Rốt cuộc, tai nạn bắt đầu rồi. Từ núi Olympus bắt đầu, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chậm rãi, địa chấn biên độ càng lúc càng lớn. Đây chỉ là bắt đầu, kèm theo thời gian chảy xuôi, duyệt hai ti giới, đều bị sóng thần tập kích, bầu trời cũng từ núi Olympus bắt đầu, không một chút xíu tối xuống, liền dường như bị cắn nuốt một cái vậy, tất cả, đều tượng trưng cho thế giới mạt nhật đến, hỗn đàn, nhất định phải ngăn lại hai người bọn họ, một ngày bọn họ tiếp tục nữa. Chúng ta người nào cũng đừng nghĩ sống. Một vị thần minh sắc mặt dữ tợn quát. Làm sao ngăn lại? Ngươi nói ngược lại là ung dung. Chúng ta căn bản là không có cách tiếp cận. Một gã khác thần minh. Sắc mặt không gì sánh được xấu xí. Dù sao, không có ai nghĩ tới. Làm bọn họ tới mức độ này. Còn là muốn thu được sinh mạng uy hiếp. Hỗn đàn, cùng nhau giết quên đi. Vị thứ nhất thần minh nổi giận gầm lên một tiếng, chợt dẫn đầu giang hai tay ra. Chỉ một lúc, hai tay bắt đầu nhanh chóng hội tụ bắt đầu một cỗ năng lượng khổng lồ. Chỉ thấy hắn chợt đem hai tay chặp lại, chợt một vệt sáng nhanh như tia chớp bắn ra. Mục tiêu chính thức rớt cùng Sesomaru. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.